Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 205, đường về tập kích. Converter, Dark Hero ở trong đó quan khiếu, Vân Dương nơi nào sẽ thừa nhận? Vân Dương cau mày một cái, nói, đầm rồng hang hổ, làm sao lại thế? Cái kia Hà Hán thanh họa loạn triều đình. Lật ngược phải trái đen trắng, chính là người trước tướng môn bàn xử án chủ mưu, tội ác tày trời, người người có thể chu diệt, ta hao tổn tâm cơ, thấy được này cơ mật, mà kẻ này tại trong văn nhân uy vọng quá đáng, chỉ cần hắn muốn gây sự, động niệm liền là sự tình, cho nên ta mới sinh ra muốn trừ hết hắn suy nghĩ, cũng chỉ là vì quốc trừ gian. Vì dân trừ hại, vì thương thiên hành đạo, cũng không ân oán cá nhân, thậm chí mời ngươi xuất thủ, cũng chỉ là bởi vì ngươi trước mắt có Hàn Sơn Hà hộ vệ tầng này thân phận yểm hộ. Đã đủ nghe nhìn lẫn lộn, cũng không cấp độ càng sâu dụng ý, tại ta từ trước đến nay, lấy thực lực ngươi sẽ chỉ tùy tiện đắc thủ, đồng thời do Hàn Sơn Hà cõng nỗi oan ức này. Có thể nghe ngươi thuyết pháp, việc này lại sinh ra lớn lao biến cố sao? Bạch Y Tuyết một ngụm lão huyết cơ hồ phun ra ngoài. Bì phẫn nói, chẳng lẽ chính ngươi thế mà không biết ngươi muốn đối phó người kia thực lực chân chính nội tình. Vân Dương nghiêm túc nói, ta chỉ biết là người này đối với ta Ngọc Đường nguy hại cực lớn, không thể không trừ. Nếu không ta làm gì như thế đại phí khổ tâm, tầng tầng bố mà tính, liên hoàn thiết lập ván cục nhằm vào hắn. Bạch Tuyết nhất thời không còn gì để nói, người ta Vân Dương đều như vậy thẳng thắn, đem từ đầu đến cuối nguyên nhân toàn bộ kế hoạch đều nói cho ngươi biết. Ngươi còn thế nào nói? Có thể nói thế nào? Như thế nghe chút, đổ có vẻ như vị này Vân công tử mới là vì dân vì nước đại hào kiệt. Đại anh hùng đồng dạng, chỉ là ta bị hố đến thảm như vậy, nhưng lại sao nói? Vân Dương thở dài, khác không nói trước, hay là trước tiên đem thương thế của ngươi xử lý một chút đi. Bạch Y Tuyết cười khổ, ngươi xác định nơi này có thể hộ đến ta chu toàn. Vân Dương thở dài, có bảo vệ được hay không thì như thế nào? Ngươi biết rõ tuyệt không nên chạy đến nơi này. Chạy đến nơi này sẽ cùng tự bộc nội tình, đem ta đặt người trước, lại như cũ tới, có thể thấy được đã là cùng đường mạt lộ, nhưng lại không cam tâm liền chết. Yên tâm, người bất nhân ta sẽ không coi là thật bất nghĩa. Vô luận ngươi đến cùng trêu chọc người nào, là có hay không cùng ta ủy thác chuyện của ngươi có quan hệ. Ngươi đã tới. Ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi không duyên cớ đưa ra ngoài. Tình huống hiện tại là, ngươi thiếu chuyện của ta, thất thủ, ít nhất là không làm xong. Chúng ta ước định tự nhiên cũng không có hoàn thành. Ta sẽ không để cho ngươi liền chết. Bạch Y Tuyết suýt nữa một hơi hất lên đi qua. Ngươi đây rõ ràng là không tin ta à? Ta không phải, ta ngất ngươi còn muốn để cho ta đi giết à? Có lòng muốn cãi lại vài câu, lại không tới kịp lối ra, liền đã liếc mắt, thẳng hôn mê bất tỉnh. Hắn vốn chính là trọng thương, có thể trèo trống đến bây giờ đã khác biệt không dễ dàng. Giờ phút này lại một ngụm ngột ngạt đánh tới, tâm thần buông lỏng siết chặt phía dưới, rốt cuộc duy trì không được. Hôn mê bất tỉnh, đương nhiên trong đó cũng không thiếu trốn tránh hiện thực. Mượn cơ hội bức bách Vân Dương một hai, nếu là có thể như vậy hủy bỏ nhiệm vụ này mới là tốt nhất. Vân Dương nghĩ không ra gia hỏa này tính tình thật đúng là không nhỏ. Không khỏi cười hắc hắc nói, để vị này Bạch gia trước tiên ở nhà chúng ta ở lại đi. Tần Quảng Vương nếu là ở trong lúc này tìm tới nơi này, để hắn trực tiếp tìm ta, ta tự có đại lý. Nhìn xem Bạch Y Tuyết ngất đi mặt, Vân Dương lộ ra một cái ý vị thâm trường cười. Con hàng này, thế mà còn muốn cùng ta chơi xỏ lá đâu. Thế này, tất cả nước ngoài tướng quân đều đi. Bao quát cuối cùng rời đi Hàn Sơn Hà bọn người. Vân Dương một bộ áo tím, ngồi tại dưới hoa thụ, trên mặt hiện lên nhàn nhạt trầm tư, coi như chuyện lúc trước Thái mà nói, Bạch Kỷ Tuyết ám sát sự tình, chỉ có thể coi là hoàn thành một nửa. Vân Dương từ vừa mới bắt đầu liền không có hy vọng xa vời. Bạch Kỷ Tuyết có thể làm thật giết chết Hà Hán Thanh. Lấy Hà Hán Thanh nội tình, Bạch Kỷ Tuyết mặc dù mạnh hơn, nhưng cũng là đánh không lại. Đây là rất thanh trừ sự tình. Vân Dương mục đích thật sự càng có khuynh hướng việc này có thể kích thích Tứ Quý Lâu cùng Hàn Sơn Hà ở giữa mâu thuẫn. Chỉ thế thôi, nếu là hai nhóm người này lẫn nhau đối đầu, tiến tới đối lập đứng lên, đó mới là Vân Dương chỗ nhất vui mừng tràng diện. Theo đại lục các quốc gia trung tướng tại Thiên Đường Thành hành động tiến vào hồi cuối, Vân Dương tự nhiên đem làm việc trọng tâm một lần nữa chuyển rời về Xuân Hàn tôn chủ trên thân. Hắn hiện tại trung tâm tư tưởng, coi là thật cũng chỉ có ám sát Hà Hán Thanh một cọc. Về phần Bạch Y Tuyết bản nhân, Vân Dương ngược lại không có quá cụ thể ý nghĩ. Vô luận Bạch Y Tuyết tại việc này trong quá trình như thế nào như chi gì, Vân Dương đều không muốn lại để ý tới càng nhiều. Mà bây giờ lại là cùng mình cố định tình huống, có tương đối lớn xuất nhập. Kế hoạch ban đầu là, tại Hàn Sơn Hà rời đi về sau, Bạch Y Tuyết triển khai hành động ám sát. Vô luận Bạch Y Tuyết tại hành động ám sát kết quả như thế nào, đào tẩu cũng có thể, chiến tử cũng được. Nói tóm lại, Hàn Sơn Hà đều đã đi, cái nồi này đều được do hắn đến cõng. Đến lúc đó, Hà Hán Thanh lửa giận tuyệt đối so với hiện tại muốn thịnh vượng được nhiều. Bởi vì hắn đã mất đi phát tiết nộ khí trước tiên còn có đối tượng. Nhưng bây giờ lại là Hàn Sơn Hà không đi, Bạch Y Tuyết hành động, sau đó hai cái trực tiếp người trong cuộc còn đối mặt. Coi như giải thích không thông, kết quả như cũ không lạc quan. Hai người kia đều là nhân tinh, khó đảm bảo sẽ không giải trừ hiểu lầm. Nói không giữ lời, làm việc không đáng tin cậy, thật là xấu sự tình a. Vân Dương thở dài, mà Bạch Y Tuyết tại hiện nay cái này ngay miệng tìm tới chính mình nơi này đến, cũng là cái khéo léo mà. Hắn biết mình hiện tại trọng thương, lại ở bên ngoài lắc lư đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên trên danh nghĩa tìm đến Hưng sư vấn tội, truy vấn nguyên do, kỳ thực là muốn đến nơi đây tránh họa dưỡng thương. Bạch Y Tuyết điểm ấy tiểu tâm tư, theo Vân Dương, lại là thấy rõ, tâm có thể minh giám. Bất quá, nhìn quanh toàn bộ Ngọc Hoàng Thành, Thiên Ngoại Vân Phủ còn tưởng là thật sự là duy nhất có thể làm cho Bạch Y Tuyết trốn qua hôm nay tử kiếp, còn có tránh né ngày xưa đại địch Diệu Địa. Không riêng gì Hà Hán Thanh thế lực sẽ không tới phạm. Cho dù là Nhất Điện Tần Quảng Vương đi vào, cũng có lượn vòng chỗ trống. Đây cũng là thuộc về Bạch Y Tuyết ngoài định mức may mắn. Trừ Vân Dương bên ngoài, lại không người biết may mắn. Bất quá ngươi nếu đã tới, còn có như vậy nhược điểm rơi vào trong tay ta, như vậy lúc đó còn muốn thời điểm ra đi, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Vân Dương vô lương cười hì hì rồi lại cười. Trong lòng đã đang tính toán, có tồn tại hay không đem thiên hạ kiếm khách thứ 6 này triệt để thu phục khả năng. Đại khái là trải qua hướng dẫn du lịch chư quốc tướng lĩnh, tướng môn phong ba biến cố đằng sau, người nào đó hậu hắc trình độ lại đến tầng lầu. Bây giờ là nó sắc như mực, đen đến không thể lại đen, cầm không phải khi lý thuyết, ăn nói bừa bãi, càng có thể làm người tin phục. Công tử, cái kia, Phương Mặc Phi muốn nói lại thôi. Lại thế nào? Vân Dương hỏi, cái này, nhị bạch bạch, tam bạch bạch, tứ bạch bạch. Phương Mặc Phi có chút lo nghĩ, ngoặc kép, vài ngày ấy không nhìn thấy bọn chúng mấy cái. Không phải là xảy ra ngoài ý muốn à? Mấy con kia không công thân phận chân thật đều là siêu giai huyền thú. Phương Mặc Phi đối với điểm này so với ai khác đều rõ ràng. tự nhiên rất là đầy bụng. Vân Dương mỉm cười, không có việc gì, không có việc gì. Bọn chúng chính là đi ra ngoài chơi đùa nghịch, thật không có sự tình. Chờ làm xong việc mà cũng liền trở về. Chơi đùa, làm việc, Phương Mặc Phi một mặt mộng. Đến cùng muốn đi chơi đùa hay là làm việc? Chơi đùa há có thể cùng làm việc đánh đồng? Công tử biết mình đang nói cái gì à? Có thời gian suy nghĩ mấy con kia hướng đi, hay là suy nghĩ các ngươi một chút chính mình đi. Các ngươi tu vi trong khoảng thời gian này tiến cảnh thế nào? Vân Dương đổi chủ đề. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai nhất thời không còn gì để nói, không biết trả lời như thế nào. Cái gì gọi là trong khoảng thời gian này? Nói chung 10 ngày trước ngài vừa mới hỏi qua tiến cảnh tu vi của chúng ta tốt à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thời gian 10 ngày liền có thể có rõ ràng tiến cảnh, thậm chí lên cao cấp một không được sao? Chờ chút cho xuân hạ thu đông bốn cái gia hỏa đưa cái nói. Thông chi bọn họ chạy tới dưới. Vân Dương phân phó. Vâng, một bên khác, Tử U đế quốc các vị tướng quân một đường gấp đi nhanh tiến. Tế này hiện tại đã tiếp cận Ngọc Đường cùng Tử U biên cảnh chi địa. Trên đường đi đi xuống quả nhiên xuôi gió xuôi nước. Nguyên bản cảm thấy do dự bất an, tất cả mọi người đồng loạt thở dài một hơi. Tất cả đều trầm tĩnh lại. Vượt qua trước mặt đại sơn, từ rừng rậm xuyên qua, chính là chúng ta Tử U địa giới. Coi như Ngọc Đường phương diện có chỗ bố trí, cũng đã có lực khó làm. Tử Nguyệt Soái, Tử Nguyên Long vung roi trước chỉ, cuối cùng trở về. Các vị tướng quân nhìn phía sau thật dài đội kỵ mã, trở về rất nhiều anh hùng huyết, đều là một trận phấn chấn. Rượu của quân nhân này cũng coi như là không có cô phụ các vị huynh đệ kỳ vọng. Các ngươi xếp vào tại Ngọc Đường mật thám, lần này có thể có liên hệ với a? Tử Nguyên Long râu bạc tung bay, trầm giọng hỏi, cũng chỉ có liên lạc một bộ phận, có thật nhiều đều không có đáp lại. Mặc dù chúng ta lần này lưu lại thời gian xa so với cố định ngắn, vẫn có chỗ trống, những người không có liên hệ với kia, rất lớn cơ hội đều đã bị Ngọc Đường đế quốc người nhổ xong. Một cái tướng quân nói ra, cũng là không tính ngoài ý muốn. Chỉ cần còn có người ẩn núp, chúng ta bố trí cho dù có thành. Tử Nguyên Long thở dài, nhớ kỹ cho người hy sinh gia quyến dày thêm trợ cấp. Vâng, một cái tướng quân cười nói, bất quá cái này Ngọc Đường đế quốc ngược lại thật sự là như nguyên soái lường trước đến một dạng. Để cho chúng ta phục binh chuẩn bị ở sau tất cả cũng không có dùng tới. Thế mà thật để cho chúng ta đi vào, lại để cho chúng ta bình yên trở về, không có nửa điểm thừa cơ đột kích. Tử Nguyên Long nói, Ngọc Đường thượng võ thành gió, anh hùng khí dày đặc hơn xa chư quốc. Bọn hắn khinh thường tại dưới tình huống như vậy nhằm vào địch quốc tướng lĩnh. Đây cũng là nguồn gốc từ Ngọc Đường trong lòng kiên trì đi. Lão nguyên soái trên mặt toát ra thổn thức chi sắc, không sai, Ngọc Đường người làm như thế, cố nhiên là để cho ta trong lòng thản nhiên bắt đầu kính nể. Nhưng cũng khó tránh khỏi thở dài bọn hắn cổ hủ. Một vị khác tướng quân nói ra, đây là tốt bao nhiêu cơ hội, nếu là thừa cơ xuất thủ, sẽ có cực lớn cơ hội đồng thời trọng thương chư quốc quân đội cao tầng. Tử Nguyên Long thản nhiên nói, Tiêu Ngộ Chi, chẳng lẽ đối phương chưa từng nhằm vào ngươi xuất thủ tập kích, không có đem ngươi làm thịt, ngược lại làm cho ngươi thất lạc? Vị này Tiêu Ngộ Chi tướng quân lập tức há hốc mồm. Quẫn Bách cười một tiếng, đại soái nói đùa, bất quá nhất thời cảm khái mà thôi. Lo sợ không đâu, lo sợ không đâu, ha ha ha. Bốn phía tướng quân sau khi nghe xong nó tự giễu, cùng nhau một trận cười to. Trong tiếng cười nói, mọi người đã tiến nhập trong rừng rậm. Nơi này là Tử U đế quốc địa bàn, mọi người lộ ra càng thêm buông lỏng. Nhưng mà liền vừa mới đi một hồi, tại trong một mảnh tiếng cười vui, đột nhiên một trận cực tốc âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. một đạo bóng trắng, tựa như tia chớp, từ trong rừng xuất hiện, thẳng đến Tử Nguyên Long mà đến. Hết thảy tất cả đều phát sinh đột như đứng lên, tai họa sát nách, Tử Nguyên Long này sẽ thậm chí cũng còn không có phát giác được biến cố đã tới. Còn tại uốn éo người cùng người khác đàm tiếu, trước người hắn hộ vệ đã phát hiện dị dạng, quát to một tiếng, dùng cái này cảnh báo, cẩn thận, hô lên thanh âm đồng thời, hộ vệ kia thân thể cũng đồng bộ bay lên, không muốn mạc ngăn tại Tử Nguyên Long trước ngựa. Phốp, vị hộ vệ này đầu trực tiếp bị bắt cái nát như. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.